Huyết Long Công Tử, quyển 2 chương 64, ngày định mệnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người có cần kêu thêm người không cần có thể phái ra vài người trong quân doanh. Một giọng nói vang lên, thân ảnh lúc này là của Tây Bắc Báo, hắn đã từ ải giáp xuất thu trở về, hắn chính là đô đốc canh giữ biên ải giáp với xuất thu ải Kim Tây. Không cần đâu Báo Nhi, bây giờ đang thời gian căng thẳng, không nên điều động quân nhân đi, để khó thu hút sự chú ý của các phía đối lập nên tạm thời chúng ta sẽ án binh bất động, dùng lực ngoài mà làm việc. Vâng Hài Nhi hiểu, vậy Hài Nhi xin cáo lui để chuẩn bị phương án đề phòng ạ, Tây Bắc Báo nói xong liền lui la. Lúc này bên Long gia, trong phòng của Long Lão thì Long Phong và phụ thân hắn Long Bất Kim đang ngồi đối diện nhau, và chờ Long Lão lên tiếng. Lúc này Long Lão liền nói với giọng cực trầm. Các ngươi nghĩ ai chịu trách nhiệm cho lần này? Chắc phụ thân ngài cũng nghĩ như con thôi, còn con nghĩ sao A Phong? Long Bất Kim nhìn Long Lão trả lời rồi quay qua Long Phong hỏi, còn Long Phong nghe phụ thân hắn hỏi xong thì cúi đầu, sau đó nói một hai chữ. Tây Bắc, Long Lão nghe xong thì cũng gật đầu, sau đó lại lên tiếng. Ta đã cho người đi điều tra nhòm người hôm nay ám sát Thế Tinh, ngoài ra còn có một tin tức nữa là Tây Bắc báo hắn đã trở lại Kim La Thành này rồi, Long Bất Kim nghe xong thì nghiêm trọng cúi đầu, Long Phong thì khó hiểu nhìn phụ thân và gia gia hắn, sau đó lên tiếng hỏi. Tây Bắc báo, hình như hắn là con của lão Tây Bắc xà đúng không phụ thân? Hắn chính là đô đốc thống lĩnh và trấn giữ biên ải giáp với xuất thu đế quốc ải Kim Tây, ngoài ra còn là họ hàng thân thích với hoàng đế của đế quốc xuất thu vì vợ hắn là cô của tên hoàng đế đó. Quyền lực của hắn ở ải Kim Tây phải nói là vô đối, có thể nói hắn chính là vua ở đó, và dưới tay hắn có một đội quân hùng mạnh phải ngang ngửa với đội quân của ta. Nếu lần này hắn trở về Kim La Thành, thì xem ra lão già Tây Bắc xà muốn xài hết vốn liếng hắn có luôn rồi. Long Bất Kim bình tĩnh mà nói, nhưng rất là gấp. Long Phong nghe xong thì gật đầu, sau đó quay qua nhìn ra ra hắn rồi hỏi. Vậy chúng ta chẳng lẽ ngồi im không làm gì à, đương nhiên là chúng ta sẽ không ngồi yên rồi, nhưng bây giờ chúng ta chưa biết là bọn họ dùng người của mình hay là dùng người khác, nên ta đã cho người đi điều tra xem lần này có nhóm sát thủ đoàn nghiệp nào vào đây không. Hơn nữa bây giờ chúng ta có làm ra hành động gì thì cũng không đủ chứng cớ, nói chung lần này chúng ta thua bọn họ một nước. Long Lão lắc đầu thở dài nói. Nói chung trong khoảng thời gian này, không được cho ai bước ra khỏi phủ nửa bước tăng cường lực lượng phòng vệ khắp phủ, không cho một con ruồi bay vào. Ngoài ra nếu có ai ra ngoài thì phải có người đi bảo vệ, hơn nữa mau điều tra xem trong phủ có nội gián không, có thì cứ làm thẳng tay. Bất Kim con đi làm đi thông báo và làm cho cẩn thận vào, không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Vâng phụ thân, Long Bất Kim nghe Long Lão nói thế, liền đứng dậy và đi ra ngoài mà phân phối công việc cho hộ vệ. Còn Long Phong lúc này cầm ly trà lên uống rồi nói. Có cần con điều động Huyết Long vệ về phụ trong phủ không, dù sao gần đây cũng có hai đoàn đang thủ sẵn mà chờ lệnh. Không cần đâu, chưa phải lúc chúng ta dùng đến họ, hơn nữa ta còn nhận được lệnh là triều đình đang động đậy, nhất là mụ Tây Quý Phi, chắc chắn có bàn tay của mụ ta, con nhớ phải cẩn thận bà ta, có cơ hội thì. Long Lão làm ra dấu hiệu cách cổ để diễn tả cái Long Phong cần làm nếu thấy có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiểu ý liền gật đầu, sau đó đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra ngoài phòng, trở về phòng của mình, ngồi ở trên bàn ngây ngốc mà suy nghĩ đến Đỗi Quách Gia và Chu Du khi bước vào cũng không hề biết, phải một lúc sau Long Phong mới hoàn hồn trở lại, ngước lên nhìn thấy hai người liền hỏi. Chờ ta lâu chưa, cũng không lâu đâu thiếu gia. Chu Du cười nói, hai người các ngươi tìm đến ta có chuyện gì à, cũng hay ta có chuyện muốn bàn giao cho các ngươi làm. Nói việc của các ngươi trước đi, Long Phong xoa đầu rồi nói. Là chuyện về Kim Ti trấn thiếu gia. Quách gia nhìn Long Phong một hồi tính hỏi gì, nhưng liền ngậm và lên tiếng. Có chuyện gì xảy ra hay sao? Nhóm người quân nhân từ xuất thu đế quốc đã bắt đầu kiếm chuyện ở địa phương, cũng là đập phá một hai quán của chúng ta nhưng thuộc hạ chỉ nhờ lực lượng quan quân địa phương ở đó đàn áp nên đã chấn định được bọn họ chứ không hề dùng người mà chúng ta bố trí ở đó. Quách gia trình bày sự việc ở Kim Ti trấn, Long Phong nghe xong liền suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. Ngươi làm khá tốt, bọn họ gây sự chủ yếu là xem coi chúng ta phân bố lực lượng ở đó ra sao, chứ không phải là bọn họ cố tình đập phá đâu. Xem phân bố, Chu Du và Quách Gia hai người liền lặp lại. Đúng, người ta có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, lão cáo già Tây Bắc xà xem ra muốn một tên chúng hai đích, vừa diệt trừ Long gia, vừa ấm luôn miếng ăn của chúng ta, già rồi còn tham không sợ béo phì nhỉ. Lão muốn coi chúng ta lực lượng phân bố ra sao, để lão có thể dễ dàng một lần đánh phá hai nơi, đập phá nơi đó tạo ra sự hỗn loạn ở Kim Ti Trấn rồi dùng danh nghĩa Tây Tề Tướng, đường đường chính chính danh chính ngôn thuận bước vào để thu phục lòng dân, sau đó chiếm lấy Kim Ti Trấn mà không hề tốn một giọt mồ hôi. Quách Gia và Chu Du hai người nghe xong liền gật đầu, và nghĩ sao bọn họ lại bỏ qua chi tiết đó chứ? Long Phong gõ bàn vài cái rồi nói. Cho người ở Kim Ti Trấn án binh bất động, chỉ dùng 2 đến 3 phần người ra mà đàn áp, thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó kiếm cớ mà gây sự với chúng. Muốn bắt cá lớn thì chúng ta phải thả mồi câu cho thật ngon đã, ngoài ra cho người đồn lén là ở Kim Ti Trấn xuất hiện báu vật cực hiếm, hay nói chung là cho thật vào. Quách Gia ngươi đi lo vụ đó đi, còn Chu Du ngươi điều động hỏa linh và dẫn theo khoảng 50 người, giả bộ kéo ra ngoài thành, sau đó trốn tại trại phía bắc thành Kim La, ta đã cho người chuẩn bị, đợi có lệnh lập tức kéo người giả trang mà vào Tây Bắc phủ phá cho ta, làm cho náo nhiệt vào, vụ này thì ngươi lo chắc được chứ gì. Thiếu gia yên tâm, thuộc hạ sẽ làm cho chu đáo. Chu Du cúi người mà nói, sau đó được Long Phong ra hiệu cho lui ra liền ra ngoài và đóng cửa phòng lại, sau đó Long Phong ngồi mà xoa đầu, rồi tự nhiên có người bịt mắt hắn từ phía sau, Long Phong cười nhếch miệng mà nói. À Bích muội tìm ta có chuyện gì à, Bích Long mở tay ra cười cười rồi ngồi vào trong lòng Long Phong, hai tay quàng cổ hắn rồi nói. Thiếu gia, phu nhân và nhị tiểu thư muốn gặp ngài kia. Muội biết có chuyện gì không? Không biết nữa, nghe nói là hai người muốn cùng huynh đi lên chùa hay gì gì đó thắp nhang ấy mà, Long Phong nghe Bích Long nói xong liền nhíu mày, lập tức vỗ mông nàng kéo nàng đứng dậy rồi sau đó lập tức đi qua phòng mẫu thân hắn, trên đường đi hắn kêu Hắc Bạch Nhị Lão và dặn dò kêu hai người kêu Hắc Hổ và vài Huyết Long vệ giả trang để chuẩn bị và đề phòng. Cách chương.